Chiến thần Trấn Quốc, chương 1115, 1115, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi bị giết ngay trước mặt anh, sau này khách sạn Hòa Bình sẽ mất hết uy tín. Anh sẽ trở thành trò cười của Hoa Hải. Thẩm Trường Sinh nắm lấy chiếc phao cứu mạng duy nhất và hét lên. Lời nói của anh ta đã kích thích tâm trí của Gia Cát Thanh. Nếu điều này xảy ra, Gia Cát Thanh không có cách nào tiếp tục lăn lộn ở đất Hoa Hải này nữa. Hơn nữa người này còn là con trai của Đàm Hành Ba. Thân phận vô cùng tôn quý. Bỏ qua cho người này, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Gia Cát Thanh lạnh lùng nói. Nếu không thì sao? Diệp Quân Lâm ghét nhất là bị người khác đe dọa. Vậy thì cậu sẽ trở thành kẻ thù của khách sạn Hòa Bình. Kẻ thù của tất cả những người trong gia đình Gia Cát Thanh. Đến lúc đó, tất cả ông chủ trong tất cả các ngành nghề đều sẽ đối đầu với một mình cậu. Cậu nghĩ mình có mấy phần sống chứ? Mấy người phía sau Gia Cát Thanh lập tức nói. Anh có biết tại sao không có người nào dám phá lệ trong khách sạn Hòa Bình không? Biết tại sao tất cả những ai vào khách sạn Hòa Bình đều sẽ an toàn? Cho dù có phạm sai lầm lớn thế nào không? Gia Cát Thanh hỏi. Tôi rất muốn nghe. Diệp Quân Lâm rất quan tâm đến điều này. Đầu tiên, ở khách sạn Hòa Bình có rất nhiều cao thủ. Họ đều mang on tôi và sẵn sàng làm nhân viên bảo vệ ở đây. Thứ hai, đó là các mối liên hệ tôi. Các mối quan hệ của tôi trải khắp các lĩnh vực từ kinh doanh, chính trị đến quân sự. Hầu hết các ông chủ lớn và quyền lực ở miền Nam, thậm chí cả miền Bắc và thậm chí trên toàn châu Á đều mang ơn tôi. Chỉ cần tôi nói một lời, họ sẽ giúp đỡ tôi vô điều kiện. Đây mới là điều đáng sợ của khách sạn Hòa Bình. Chọc vào khách sạn Hòa Bình đồng nghĩa với việc đắc tội với một nửa châu Ái. Gia Cát Thanh nhìn Diệp Quân Lâm nói. Thế này đi, nể mặt tôi, chúng ta kết bạn. Sự xấu hổ lớn nhất trong lịch sử của khách sạn Hòa Bình, Gia Cát Thanh mỉm cười nói. Trong cuộc sống này tôi thích nhất hòa khí. Thêm một người bạn tốt hơn một kẻ thù. Cậu nghĩ thế nào? Người anh em, nể mặt tôi lần này. Coi như tôi nợ cậu một ân tình. Mọi người xung quanh đều bị sốc. Gia Cát Thanh thực sự đã chủ động hạ mình và kết bạn với Diệp Quân Lâm. Điều này cực kỳ hiếm. Trước đây luôn là người khác mang ơn Gia Cát Thanh. Còn chưa bao giờ Gia Cát Thanh mang ơn người khác. Diệp Quân Lâm lần này không muốn nể cũng phải nể. Đây là thể diện của cả khách sạn Hòa Bình. Nhưng Diệp Quân Lâm lại chế nhạo. Thể diện của anh đáng mấy đồng chứ? Đợi tôi làm xong chuyện này, chúng ta nói chuyện kết bạn cũng không muộn. Nghe những gì Diệp Quân Lâm nói, Thẩm Trường Sinh lo lắng. Cách chương.